Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, không đếm xỉa đến. Keng, ký chủ lựa chọn đệ nhị. Cự tuyệt Cynthia yêu cầu ở lại Kanto địa phương phát triển. Từ giờ trở đi tính theo thời gian, trong vòng 2 tháng, ký chủ cần chiến thắng Cynthia 3 con Pokemon. Sau khi thành công có thể được Dialga, Palkia tùy chọn một. Sau khi thất bại nghiêm phạt ký chủ quang bé gái treo ngược trên tàng cây. Bị Misty, Cynthia quỷ dị ánh mắt xem một giờ. Phốc, đạo tuệ muốn nói nàng hộc máu. Có thể tin sao? Nghiêm phạt là quang bé gái bị treo trên cây. Còn muốn bị Misty, Cynthia vây xem. Ta ích, đạo tuệ cũng không có bại lộ ham mê a. Hệ thống. Chiến thắng Cynthia 3 con Pokemon là chỉ đạo tuệ sẽ như vậy hỏi cũng là bởi vì trong nhiệm vụ cũng không có ghi rõ là Pokemon. Lẽ nào hệ thống cho phép chính cô ta tới? Ký chủ đích thân trên. Pokemon trên đều có thể. Thời hạn 2 tháng sao? Tính một chút thời gian. Nếu như nàng nhanh một chút nói. Tranh thủ sớm một chút lên làm Cerulean City đạo quán huấn luyện ra. Như vậy thuộc hạ Pokemon là thêm một thành viên, Reshiram, hoặc là Zekrom, có cái đó, phần thắng biết càng cao chút. Cynthia thực lực là mạnh vô cùng, một khu 4 ngày vương cũng đã là vượt quá tưởng tượng lực lượng, mà giỏi hơn Na trên quán quân, có thể tưởng tượng được sẽ có rất mạnh, đạo tuệ cũng sẽ không khinh thường đi chính mình nóng nảy lên a. Đạo tuệ, xong chưa a? Các loại nửa ngày không đợi được đạo tuệ. Misty hô, không có đâu, ta trên lớn, hơi chút chờ chút a. Đạo tuệ thuận miệng đáp một câu, tiếp tục trầm tư. Đầu tiên, nơi này là thế giới chân thật, cùng anime trong khẳng định có chút khác biệt. Cynthia thực lực rốt cuộc là so với anime trong cường hay yếu? Điểm này vẫn là ẩn số. Thứ nhì, chính cô ta hiện nay đang hội thuật cũng không nhiều a. Hai tổ ngũ hành độn thuật, cộng thêm biến thân thuật, còn có cái kia đại bộc bố chi thuật, Daibakufu no Jutsu, cùng với trước sớm chính là cái kia phượng tiên hỏa thuật. Tính toán đâu ra đấy xuống tới cũng không nhiều. Nếu muốn hoàn toàn bắt Cynthia 3 con Pokemon, bảo đảm không thành vấn đề. Vạn vô nhất thất cái loại này, cùng lúc đi tranh thủ Reshiram, Zekrom tùy chọn một. Cùng lúc chính cô ta cũng muốn cường đại lên mới được. Đạo tuệ, còn chưa khỏe sao? Đều đã nửa giờ còn nhiều hơn. Misty hồ nghi nói, coi như là lớn cũng không cần lâu như vậy a. Lẽ nào đạo tuệ còn táo bón? Cynthia dường như cảm giác được cái gì? Quay đầu nhìn về phía bên trái. Một con Pokemon thân ảnh xuất hiện, lại rất nhanh tiêu thất. A hát, tới, tới. Căn bản sẽ không ở thuận tiện. Đạo tuệ nghe được Misty thúc giục vội vã chạy chậm ra ngoài. Một phen giải thích là cần thiết. Trước hướng Fuchsia đạo quán lộ trình đó là nhất định phải tăng nhanh. Gardevoir, dùng niệm lực, Confusion, mang theo Misty, Cynthia còn có Pikachu, đuổi kịp, nghĩ tới nhiệm vụ cấp bách. Đạo tuệ hạ chỉ lệnh. Ta biết rồi. Misty, Cynthia. Pikachu, muốn bắt đầu, Gardevoir tâm linh trò chuyện vang lên, tiếp lấy, niệm lực, Confusion, khu động, Misty, Cynthia, Pikachu bị vô căn cứ mang theo, bay, oa a, đừng, đừng như vậy quyết định a, ta cuốn vở, Cynthia hơi biến sắc mặt, trong tay nàng cuốn vở rớt, đạo tuệ nhìn lại, nhảy qua khom lưng nhặt lên, không có tự ý đi lật xem. Cynthia tâm tư nàng đã giải, còn có cái gì cần phải nhìn đâu. Cứ như vậy, ở các nàng bay trên trời, đạo tuệ trên mặt đất chạy dưới tình huống, rất nhanh đã tới Fuchsia đạo quán. Nói là phi, kỳ thực cũng không cao, cũng chính là vừa mới cao hơn cây mà thôi. Cách xa mặt đất có chừng 5 thước. A, lĩnh đang quét sân, thuận tiện ngoại hạng ra quả cầu lông trở về. Kết quả quả cầu lông không đợi được. Ngược lại thì chờ đến đạo tuệ các nàng. Ta là tới khiêu chiến đạo quán. Nơi này là Fuchsia đạo quán không sai a. vừa nhìn đại tỷ tỷ xinh đẹp như vậy, lại khóc, một thân cường hãn ninja khí chất, khẳng định không sai đúng không? Đạo Tuệ tổng kết, không quan tâm là gặp phải người nào, những thứ khác không nói. Đầu tiên là một đống lớn ca ngợi nói đi lên, cái này rất giống là tự tay không đánh người mặt tươi cười. Cho dù là tính cách lại kiều man, lại không để ý thủ nháo lại người như vậy, nghe được ca ngợi cũng sẽ tốt. Anime Trung Á đám người ở Fuxia đạo quán bị đãi ngộ. Đạo Tuệ cũng không muốn lần lượt thừa nhận một lần. A Lạc, Lĩnh Ngẩn, vẫn là rất hiếm thấy a. Loại này mới vừa gặp mặt liền khích lệ. Nhưng lại nói nàng, thật, thật vậy chăng? Ta rất có cường hãn ninja khí chất. Cúi đầu liếc nhìn chính mình. Tay cầm chổi, cũng bởi vì thuận tiện và sạch sẽ mặc vào tạp dề. Toàn bộ một nhà chính tiểu muội a, nhưng là Đạo Tuệ na đầy mắt chân thành để cho nàng do dự. Chẳng lẽ là đã tu hành thành công? Cho dù là không mặc ninja phục, cũng sẽ nhìn ra nàng là một ninja. Trong lòng nghĩ như vậy, Lĩnh trên mặt của không khỏi lộ ra nhàn nhạt mừng rỡ. Lúc này một bên Misty, Cynthia là gương mặt quỷ dị. Cái này Đạo Tuệ không giải thích được mới vừa gặp mặt đã nói một đống nghe không hiểu khích lệ nói. Vấn đề là dường như đối phương rất xuôi tai bộ dạng a. Tình huống gì? Chẳng lẽ là độc tâm? Vẫn là biết trước. Cynthia suy đoán, ngươi nói ngươi là tới khiêu chiến đạo quán. Lĩnh đối với Đạo Tuệ lời nói biểu thị rất hài lòng. Chỉ là Đạo Tuệ ý đồ đến. Cái này, đúng vậy. Làm sao vậy? Vừa nhìn Lĩnh na kỳ quái sắc mặt, Đạo Tuệ trong lòng nhàn nhạt dự cảm bất tường. Hắc, ha ha ha, cười khan, Lĩnh ngượng ngùng nói, xin lỗi a, ca ca của ta hắn chính là Fuxia đạo quán huấn luyện ra. Chỉ là tuần lễ trước không biết chuyện gì xảy ra. Hạ tràng đại tuyết, liên minh gọi hắn đi qua một chuyến. Xem thời gian đại khái phải qua 2 ngày mới có thể trở về a. Trong gió mất trật tự, phụ cận nơi đây cũng không còn địa phương khác ở. Các ngươi nếu là không nóng nảy nói trước hết đợi chút đi. Còn có cái này đạo quán trong có không ít huấn luyện dùng gian phòng. Rất nguy hiểm, tốt nhất không nên đi loạn a hát. Cái này làm sao bây giờ? Các loại thôi, Đạo Tuệ cười khổ trong lòng lấy. Thời gian nàng tính toán tốt, nhưng là loại này đột phát tình trạng lại biết kéo dài thời gian của nàng. Có thể nói bây giờ vài cái nhiệm vụ đều dây nối ở cùng một chỗ. Trở thành Cerulean đạo quán huấn luyện ra. Thu được Rishiram, Zekrom tùy chọn một. Sau đó bắt đầu khiêu chiến Cynthia 3 con Pokemon. Vấn đề lớn nhất là, những thứ này đều có thời gian hạn chế. Vượt qua thời gian cũng sẽ bị phán định là thất bại. Vô luận là trở về thiên phân chế, ly khai thế giới này, vẫn là quang bé gái bị treo ngược lên, làm cho Misty, Cynthia xem, người Đạo Tuệ cũng đều không muốn đi thể nghiệm đâu. Hệ thống, ta muốn học một cái kỹ năng, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Kage Bunshin no Jutsu, Ken, tiên pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật, Kage Bunshin no Jutsu, đệ nhất, trực tiếp học được, như luyện tập 10 mấy năm thuần thục, cần 40 kỹ xảo điểm. Ký chủ không có kỹ xảo điểm, thay đổi làm giá, kim tệ 400 ngũ, năng lượng 400 ngũ. Đệ nhị, thu được học tập phương thức, ký chủ chính mình học tập, đại giới 60 kim tệ. Ta tuyển trạch đệ nhị, thu được học tập phương thức. Ông, mới vừa tuyển trạch, lại hệ thống cho ra xác định tuyển hạng trên lựa chọn xác định. Đạo Tuệ đầu óc chấn động, ảnh phân thân nhiều tầng chakra lưu động. Muốn kết ấn, bao quát chakra phân phối các loại phương pháp toàn bộ truyền cho Đạo Tuệ. Nếu muốn ở trong thời gian ngắn nhất nắm giữ được cường đại thuật, như vậy thì không thể không nỡ kim tệ. Đương nhiên, nàng muốn trả nỗ lực cũng muốn càng đại tài đi. Nhìn chung Hokage chung, người thuật đối với học tập có trợ giúp. Không hề nghi ngờ, chính là ảnh phân thân nhiều tầng. Thời gian dài dùng cái này cường độ tu luyện cao sẽ làm bị thương đến mình. Chỉ là, vì thành công, Đạo Tuệ không đếm xỉa đến. Hơn nữa có hệ thống ở. Như thế vì nàng nghĩ hệ thống,